Thập thế ác nữ, chương 29, phần 3. Cứu vớt bố chồng liệt dương, 5, bố chồng tiện thao một pháo, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chân trở về nhà mẹ đẻ, bồi cha mẹ qua một ngày. Ngày hôm sau trở về Diệp Trạch, lại thấy một nam tử tuổi trẻ tuấn tú. Xem hắn ngũ quan tương tự Diệp Tuân, nàng liền biết, người này chính là Diệp Cẩn. Khi Diệp Cẩn thấy nàng, lại ngẩn ra, vợ hắn, ngày thường từ trước đến nay chỉ thích mặc quần áo hiu nhàn, không thích mặc váy, tuy hiền huệ, lại không có chút nữ nhân kiều mỹ, làn da sinh ra đã trắng nõn, một chút thú vị cũng không có. Nhưng hôm nay Tần Chân mặc một cái váy liền áo màu đen cổ chữ V bó sát người, bao vây không được miêu tả sinh động bộ ngực sữa, gắt gao phác họa thân hình đầy đặn như rắn nước, mông tròn trịa, đùi thon dài, da thịt trắng nõn, dưới lớp váy đen, có vẻ càng trong suốt ngọc bạch. Em trở về thăm bố mẹ vợ, thế nào không gọi cho ta? Chấm, Diệp Cẩn đi theo nàng vào phòng, đôi mắt lăng lăng nhìn chằm chằm. Thế nào hơn nửa tháng không thấy? Vợ hắn sao lại như thay đổi cá nhân? Gọi anh sẽ cùng em trở về sao? Tần Chân liếc hắn một cái. Diệp Cẩn bị liếc mắt một cái xem đến trong lòng như bị miêu bắt. Trước kia khuôn mặt nàng tuy xinh đẹp, nhưng hắn nhìn lại thế nào cũng cảm thấy không thích. Nàng là kiểu cha mẹ hắn thích, lại không phải kiểu hắn thích. Hắn thích nữ nhân nhiệt tình như hòa. Mỹ nữ nếu là không có phong tình, trong mắt hắn chính là búp bê nhựa. Anh không trở về, em liền không gọi. Diệp Cẩn dán lên đi, từ sau lưng ôm lấy nàng, đôi tay ôm lại hai vú ngạo nhân, một tay chui vào dưới váy nàng, sờ đến giữa hai chân nàng, một bên mút da thịt như ngọc sau cổ nàng. Bà xã, anh sao lại cảm thấy em có gì thay đổi? Tần Chân thân thể mẫn cảm, bị hắn sờ đến run lên, cũng không trả lời hắn, chỉ là bắt lấy một tay hắn ở trước ngực xoa. Diệp Cẩn dưới háng dục hỏa nhanh chóng bị bậc lửa. Bà xã nhiệt tình như vậy, khiến hắn thật là kinh ngạc. Trước kia thê tử đối với tình dục cũng không nhiệt tình, cũng quá mức thẹn thùng, ở trên giường giống hệt như cá chết. Bà xã, phía dưới em thật nhiều thủy a. Diệp Cẩn bất quá mới 23, 24 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, nào chịu nổi như vậy câu dẫn. Vội vàng cởi bỏ dây quần, móc ra dương VT cứng rắn như thiết, để ở khe mông nàng, trên dưới ma sát hoạt động, sẵn tay đang ở ngực nàng, từ cổ áo trượt vào, bắt lấy vú trái xoa chảo. Tần Chân nửa dẩu mông lên, vén lên làn váy, lại bạch lại viên mông, nhẹ nhàng cọ hắn quy đầu, giao hoan tín hiệu một phát ra, Diệp Cẩn liền rốt cuộc nhịn không được, đem nàng mông khẽ nâng, đỏ đậm côn TH, T liền như vậy từ phía sau phụt một tiếng thọc nhập. A, Tần Chân bị đỉnh đến run lên, lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này trượng phu, nhìn tuổi trẻ, thứ này thế nhưng như vậy thô tráng, tuy không có hắn lão tử trướng, nhưng kia thô độ, lại là không bình thường, như vậy một thọc tiến vào, đem nàng tiểu huyệt căng đến lại trướng lại toan. Vợ à, bên trong em sao lại chặt như vậy? Diệp Cẩn sướng đến quất thẳng tới khí, trong lòng kinh ngạc, như vậy lâu không thao nàng, lại là chặt như vậy. Tần Chân kêu rên, thân thể ghé vào trên bàn sách, mông cao nâng, Diệp Cẩn đồ vật liền như vậy đỉnh đầu rốt cuộc, mỗi thọc một chút, đều căng đến nàng tiểu huyệt no trướng, bị điền đến tràn đầy, kêu nàng thập phần thoải mái. Ân, anh nhanh chút đi. Chịu không nổi hắn chậm gì gì cọ sát, Tần Chân liền thúc giục lên. Diệp Cẩn nghe được một trận nghiến răng, nàng thế nhưng ngại chậm, liền thầm nghĩ, trong chốc lát muốn thao khóc em, cũng đừng trách anh không thương tiếc. Quả nhiên như vậy một đốn, mặt sau liền vội gió lốc vũ đưa đẩy. Hiện giờ tuổi trẻ, thân thể tinh lực cũng tất nhiên là không kém, hơn nữa tưởng giáo huấn vợ, kia từng cái thao tiến vào liền không nửa điểm lưu tình. Quả nhiên thọc đến hung ác, kêu nàng lại đau lại sảng. Diệp Cẩn bắt lấy nàng một đoàn vú tễ, tễ đến đầy tay nhũ dịch, liền kinh ngạc một chút. Bà xã, em sao lại ra thủy? Hắn kêu, lại là càng thêm hưng phấn. hay là em là vì anh mới đi như vậy làm cho? Hắn nói, một bên tễ đến càng dùng sức. Dương VT không đình chỉ hung hăng đỉnh. Đỉnh đến nàng một đôi thỏ trắng dường như hai vú trên dưới ném động. Tần Chân lười đến cùng hắn vô nghĩa. Cắn môi nhắm con ngươi. Chịu đựng kia dã man thao làm. Diệp Cẩn chỉ cho rằng nàng là thẹn thùng. Liền động đến càng thêm lợi hại. Ôm nàng phiên thân. Chính diện thao. Chỉ thấy nàng bắp đùi một mảnh dính ướt. Chất lỏng bốn sái. Hắn nâng nàng một chân. Côn TH, T hung ác đưa đẩy. Thọc kia tiểu huyệt đê. Em mờ thủy văng khắp nơi. Mỗi một chút đỉnh nhập. Cũng chưa đến sâu đậm. Mà kia tiểu huyệt cũng cùng thường lui tới bất đồng. Co rút lại lên lợi hại thật sự. Liếm mút hắn côn TH, T dường như muốn đem ra đều phải ăn luôn. Bà xã, bên trong em thật là lợi hại. Hút đến anh chịu không nổi. Hắn đưa đẩy đến nhanh. Kia co rút lại mấp máy càng cũng lợi hại. Mút hắn côn TH, T gắt gao cô. Gắt gao kẹp lấy hướng trong xúc. Diệp Cẩn lại giác sung sướng. Lại giác khó chịu. Cuối cùng lại là khống chế không được. Quỳ đầu run rẩy bắn tinh. Cảm giác này thật sự ma người. Như vậy vài ngày không thấy. Nàng sao lại trở nên như vậy lợi hại? Chẳng lẽ là vì lấy lòng chính mình mà đi học cái gì kỹ thuật yêu? Diệp Cẩn trong đầu não bổ đến quá nhiều. Như vậy tưởng tượng, thế nhưng cảm thấy có chút cảm động. Bà xã, em khiến anh như vậy thoải mái. Về sau anh sẽ đối xử tốt với em. Hắn nói, rút ra mềm rớt Dương VT, vỗ về chơi đùa trong chốc lát. Liền lại ngạnh lên, liền lại cắm đi vào. Tần Chân trong lòng xích cười. Chính mình chỉ đem hắn đương cái gậy mát xa mà thôi. Khiến mình thoải mái mà thôi. Tiểu tử này có phải hay không suy nghĩ nhiều quá. Kia Diệp Tuân hiển nhiên chỉ đem nàng trở thành một cái tả dục. Như vậy nàng tự nhiên liền lấy bất đồng thái độ đối hắn. Tự nhiên liền cũng sẽ không vì hắn thủ cái gì thân. Diệp Cẩn không biết nàng suy nghĩ. Lại càng không biết vợ mình sớm bị ba ruột làm rất nhiều hồi. Chỉ ôm nàng dùng sức xỏ xuyên qua. Buổi tối khi Diệp Tuân trở về. Đã là buổi tối 10 giờ. Lúc thấy Diệp Cẩn. Biểu tình thập phần ngoài ý muốn. Con trai hắn. Cả ngày bên ngoài chơi. Lớn đến như vậy. Một chút cũng không thành thục. Cả ngày đi theo hồ bằng cẩu hữu không về nhà. Thường lui tới hắn tất là muốn hung hăng răn dậy một phen. Hôm nay lại là thẳng nhíu mày. Lại thấy hắn ôm Tần Chân trong ngực. Chính chuyên chú nhìn trận bóng. Hai người trong tay ôm đồ ăn vặt. Hắn một bên nhìn trận bóng. Thường thường uy đồ vật tiến Tần Chân trong miệng. Từ bao giờ con trai cùng con dâu cảm tình tốt như vậy? Diệp Tuân xem đến trong lòng hụt hẫng. Nhịn không được ho nhẹ. Diệp Cẩn quay đầu xem ra. Thấy là hắn. Cười thanh. Ba. Ba sao lại về muộn như vậy? Con sao đã trở lại? Diệp Tuân nhíu mày. Ánh mắt lại nhìn về phía Tần Chân. Trên mặt nàng chỉ mang theo đạm cười. Ánh mắt nhìn hắn. Lại thập phần bình đạm bình thường. Còn gọi một tiếng. Ba. Ba đã về. Diệp Tuân trong lòng một thứ. Ngực dường như gọi người đấm một quyền đầu. Ánh mắt nàng, dường như hai người cũng chỉ là quan hệ cha chồng con dâu. Đạm mạc thật sự, hắn lại cảm thấy như vậy không thoải mái. Ba đói bụng, hắn thô thanh thô khí nói. Trong lồng ngực đè nặng một đoàn hỏa, lại không biết muốn thế nào phát. Tần Chân làm như chưa thấy hắn sắc mặt khác thường. Cười nói, con đi nấu chút đồ ăn khuya. Bà xã, em một ngày cũng mệt mỏi. Làm vương tẩu đi làm đi. Diệp Cẩn lôi kéo nàng nhập hoài. Không cho nàng đi. Tần Chân cười cười. Liền ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. Diệp Tuân xem đến càng không thể tin được. Con trai hắn. Thế nhưng biết thương vợ. Diệp Tuân trong lòng thật sự đổ đến hốt hoảng. Ngồi ở hai người bên cạnh. Cách Tần Chân rất gần. Diệp Cẩn nhìn trận bóng. Thỉnh thoảng tiến đến nàng bên tai nói chuyện. Còn ái muội cắn cắn nàng lỗ tai. Thấy nàng xấu hổ đến đỏ lên. Trong lòng chỉ cảm thấy ái sát. Xem hắn nóng cháy ánh mắt. Tần Chân trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên nam nhân là nửa người dưới sinh vật. Không có cái gì là một pháo không thể giải quyết. Diệp Tuân ở một bên mắt lạnh nhìn, trong lòng hụt hẫng, thấy hai người Nhĩ Tấn Tư Ma, liền có loại muốn đem hai người kéo ra xúc động. Hắn hừ lạnh một tiếng, thế nào, hiện tại kêu bất động, ba là cha chồng, ăn một chén cơm của con, cũng không thể. Tần Chân quay đầu nhìn lại, thấy hắn một bức oán phu biểu tình, không cấm có chút buồn cười, nhưng trên mặt vẫn là thập phần cung kính nói, ba, ba sao lại nói như vậy? Nói xong hướng Diệp Cẩn nói, ba ba đói bụng, vẫn là để em đi làm đi. Diệp Cẩn đành phải để nàng rời đi. Diệp Tuân lúc này mới lạnh lùng hỏi, con không phải luôn luôn không thích nàng sao? Thế nào đột nhiên lại biến thành chồng tốt? Ba, Diệp Cẩn bị hỏi đến có chút không được tự nhiên. Hắn cùng vợ lại không có cái gì vấn đề lớn. Ngày thường chỉ là cảm thấy nàng quá mất mặt chút, cho nên không thích. Bất quá hiện giờ nàng đều như vậy lấy lòng mình, hắn sao lại có khả năng vắng vẻ nàng? Tần Chân ở trong phòng bếp, làm hai phân mặt, lại hướng một khác phân, thả một viên thuốc viên, sau đó bưng đi ra ngoài. Diệp Cẩn ngửi được mùi hương, liền hít hít cái mũi. Thơm quá, đặt một chén nơi tay liền ăn lên. Tần Chân đem một khác chén đưa đến Diệp Tuân trước mặt. Ba, ba không phải đói bụng sao? Ăn chút đi. Diệp Tuân lăng lăng nhìn nàng, lại ở tiếp nhận khi một tay bắt được tay nàng. Tần Chân trên mặt hoảng hốt, quay đầu nhìn mắt Diệp Cẩn, lại thấy hắn chỉ lo nhìn chằm chằm trận bóng hình ảnh khò khè ăn mì, hoàn toàn không thấy hướng bên này. Khi Diệp Tuân cúi xuống hôn nàng, thấy nàng ngực kia tiết trắng trên da thịt ấn mấy cái hồng ấn, hắn sắc mặt một chút trở nên âm trầm lên, hung tợn trừng mắt nàng. Thế nhưng thật sự cùng Diệp Cẩn đã xảy ra quan hệ. Diệp Tuân bạo nộ, lại buông tay ra. Tần Chân hướng hắn xinh đẹp cười. Ba, ba từ từ ăn, con trước lên lầu nghỉ ngơi. Diệp Tuân hoài lửa giận, ăn xong rồi mặt, nhìn con trai mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi vẫn không nhúc nhích. Lại là lên lầu đi. Hắn vặn ra cửa phòng Tần Chân, thấy nàng nằm nghiêng ở trên giường, đang xem thư, tiến lên liền phát tới. Ba, ba, ba làm cái gì? Tần Chân không nghĩ tới lão lưu manh này như vậy lớn mật. Con trai ở dưới lầu đâu? Cũng không sợ bị phát hiện. Diệp Tuân nguyên bản liền lửa giận tăng vọt, hơn nữa mặt kêu nàng trộn lẫn liêu, lúc này càng dục hỏa như xí. Xem nàng ăn mặc sa mỏng áo ngủ, là lướt thân thể ở ánh đèn hạ như ẩn như hiện, xem đến đôi mắt đều đỏ. Cả giận nói, con mặc phong tao như vậy, có phải hay không vì câu dẫn Cẩn Nhi? Kia quần áo trong suốt thật sự, trước ngực hai luồng cự nhũ, mặt trên điểm đỏ đều xem đến rõ ràng. Tưởng tượng đến nàng xuyên như vậy gợi cảm, là vì con trai, Diệp Tuân liền cảm thấy trong lòng thật sự ghen tức, cúi đầu liền cắn thượng kia viên hồng châu. Tần Chân cả người run lên, hai tay miễn cưỡng để ở hắn ngực thượng. Ba, ba, ba điên rồi sao? Cách chương.